Chưa kể, Cù Long giờ lại là cháu đích tôn của họ Quý, một nửa của cải sau này của ông nội sẽ giao lại hết cho thằng bé. Nghĩ sơ qua thôi đã cảm thấy mệt dùm cho thằng bé rồi, nếu có thêm vài đứa nữa. Gánh nặng của thằng bé sẽ giảm dần đi, chỉ có điều, nhưng mà thôi đi, thầy Đức đã nói như vậy rồi, tôi cũng đừng nên tự tạo áp lực cho mình quá. Trời sinh voi sinh cỏ, nếu ngài đã tạo ra dòng tộc huyền bí của bọn tôi thì ắt ngài cũng đã có cách để bảo vệ cho giống loài không gặp nguy hiểm diệt vong. Tôi tin là như vậy. 2 năm sau, đúng như ước nguyện của Quý Lãnh, tôi sinh thêm được một cặp long phụng một gái một trai. Thật không còn gì để nói, cả hai đứa đều chảy trong mình dòng máu của long tộc, lại phải nhờ thầy Đức đến để phong ấn ngay khi vừa được sinh ra. Eo ơi, khỏi cần nói cũng biết Quý Lãnh vui đến mức nào rồi, anh cười đến không khép được miệng, hai tay bồng hai đứa mà mắt đỏ hoe vì su y gờ sứa y gờ. Thật ra cả hai đứa anh đều thương nhưng tôi biết là anh thương con gái nhỏ hơn, đến bồng cũng là bồng. Bánh bèo áo hồng, trước mới chịu, thiệt là tội nghiệp cho hai đứa con trai bé bỏng của tôi, cha bọn nó luôn thiên vị cho cô công chúa nhỏ này mà. Rất lâu sau, khi cô Long tròn 15 tuổi, Quý Lãnh đưa cả gia đình bọn tôi sang nước ngoài định cư. Vì anh nghĩ, một khi đã đi định cư nước ngoài, bọn tôi sẽ mang theo bí mật về Long tộc mà rời đi mãi mãi. Tất cả những thứ cần trang bị cho con, anh đã trang bị kỹ càng cẩn thận hết rồi, đến cả đồ đệ duy nhất của thầy Đức anh cũng mang theo luôn. Giờ thì chỉ còn chờ vào duyên kiếp của các con nữa mà thôi. Long tộc, đối với tôi cuối cùng vẫn là một ẩn số huyền bí. Cách chương.